Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 82, cái thế anh hùng 6. Góc truyện audio.com. Béo cô nương, ngươi Tô Tiểu Tiểu chính là nghe được mùi ngon, bỗng nhiên một nam tử từ trong đám người vọt ra. Hắn cầm trong tay một cái bàn tử, vịt kiểu như cái mẹt to mà mấy người mãi võ giang hồ đưa ra để mọi người ném tiền vào ý, sau đó Tô Tiểu Tiểu nhìn đến có người hướng bàn tử kia đưa tiền. Tô Tiểu Tiểu mộng, nàng còn tưởng rằng thật sự có người cãi nhau, không nghĩ tới là biểu diễn. Như vậy cũng có thể xem như biểu diễn sao? Chẳng qua, vì cái gì biểu diễn nhảm như vậy mà còn có nhiều người trả thù lao như vậy? Rõ ràng này biểu diễn thực không đủ cố gắng đi. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu nghe được nam nhân cầm bàn tử nói. Ta chính là phu quân trong miệng Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Dung cô nương, ta gọi là cùng lắm thì. Vịt, sorry cả nhà vì vịt ngồi cha từ đau cả mắt mà vẫn chưa biết phiên âm tên này là gì. Lúc đầu vịt đoán là cùng đại thời nhưng mà nghe củ chuối quá nên mặc kệ để tên này luôn. Nếu sau này có biết hoặc ai đó có biết thì bảo vịt với để vịt sửa nhé, cảm ơn mọi người đã xem. Hô lạp lạp, mọi người ném tiền nhưng càng nhiều. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến, thời đại này người là làm sao vậy? Biểu diễn giả dối như thế mà sao trả thù lao cấp như vậy nhiều? Hết chỗ nói rồi, Tô Tiểu Tiểu đang muốn chạy lấy người, mà phía sau, nam nhân tên là cùng lắm thì đi đến trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Cô nương, một văn tiền, Tô Tiểu Tiểu lại hắc tuyến. Này không phải là bắt buộc người ta trả thù lao sao? Tô Tiểu Tiểu nổi giận, ngươi trình diễn rất chán, cùng lắm thì ta mị cười. Chán lại như thế nào? Ngươi vừa mới không phải nhìn xem thực vui vẻ sao? Nếu nhìn xem, phải trả thù lao. Thiên hạ này không có diễn xem miễn phí. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt hắn. Ngươi đây là cướp bóc, ngươi sẽ không sợ ta mang ngươi đi gặp quan phủ. Cùng lắm thì như trước ta mị cười, hắn xem Tô Tiểu Tiểu, nói. Cô nương, ngươi là người bên ngoài đi. Chúng ta nơi này từ xưa cũng là như vậy, trước đây Tiểu Phượng, Phù Dung chính là dựa vào như vậy biến thành dân gian người tâm phúc. Quan phủ muốn quản cũng không quản được, nam nhân bắt đầu hung, người rốt có đưa không, không đưa ta liền tấu ngươi. Đối mặt ác thế lực, Tô Tiểu Tiểu quyết định cúi đầu, nàng sờ sờ túi tiền chính mình, gì, như thế nào trống trơn, Tô Tiểu Tiểu lại sờ sờ, vẫn là không, nàng trong lòng chợt lạnh, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn xem. Làm gì còn cái gì tiền túi, đã sớm không cánh mà bay. Tô Tiểu Tiểu hối hận, nàng không nên bỏ rơi Tố Vân, này cái gì xã hội nha, không phải đi ra xem náo nhiệt thôi, tiền túi đều đã bị trộm. Khách trương,